Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, không có được đi học. Tư duy theo đại lượng vật chứng chung nhảy ra, Mẫn Học đem ánh mắt thông qua thủy tinh hướng trong phòng thẩm vấn Lý Thải Hoàn trên người lần nữa. Dò xét đi, ngồi ở trên mặt ghế Lý Thải Hoàn, có mới vào cục cảnh sát sợ hãi bất an. Cũng có lo nghĩ bất định, nhưng nếu như chú ý quan sát rất nhỏ biểu lộ, không khó phát hiện Lý Thải Hoàn cảm xúc cùng phần lớn nghi phạm cũng không giống nhau. Nàng tựa hồ đối với án kiện thân mình cũng không quá để ý Mẫn Học, không biết cái này là không phải là của mình ảo giác, dù sao theo trước mắt các phương diện ở phía trong xem. Cái này mặt mày thanh tú nữ nhân đều là hung thủ không thể nghi ngờ. Nhưng với tư cách hai cái hài tử mẫu thân, nàng vô luận như thế nào cũng không nên hiện tại cái này trạng thái. Tối thiểu nên vậy băn khoăn tiến nhà tù hậu, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ không phải sao, trừ phi Lý Thải Hoàn nàng không là hung thủ. Nếu như chưa từng giết người, tự nhiên không cần vì án kiện có cái gì băn khoăn. Nhưng nếu nói là Lý Thải Hoàn không là hung thủ, Mẫn Học ngay cả mình đều không thể thuyết phục chính mình. Lúc này, một bên Đỗ Kiến Dân cũng nói ra trong lòng nghi hoặc, tiểu Mẫn. Người nói Thải Hoàn nàng thật sự hội là hung thủ ư, mặc dù có nhiều chứng cớ như vậy tại trước mắt. Đỗ Kiến Dân như cũ không thể tin tưởng kết quả này. Lý Thải Hoàn tính tình không kém, bình thường xác thực cùng bà Đặng Tiên Hoa lực lượng ngang nhau. Nhào nhào ngươi tới ta đi, song phương véo khung cũng thuộc về hàng ngày, nhưng nếu nói là giết người phân thây, thậm chí còn đạt tới thiêu đốt cháo hầm cách thủy súp tình trạng. Đỗ Kiến Dân thiệt tình không chịu nhận có thể, cái này nhiều lắm đại thù bao nhiêu hận gào thét. Giải thích Đỗ Kiến Dân tâm tư, Mẫn Học không có dẫn ra tại Đỗ gia phát hiện những chứng cớ kia, mà là thay đổi cái góc độ tiến hành rồi phân tích. Thông qua cảnh sát điều lấy giám sát và điều khiển đến xem, Đỗ Kiến Binh xác thực là sáng sớm tựu vào thành, buổi tối mới phản, chính giữa cũng có mấy vị nhân chứng, căn bản không có gây thời gian hiểm nghi bài trừ. Đặng Tiên Hoa tử vong thời gian đại khái tại buổi trưa hôm nay 11-2 điểm gian, khoảng thời gian này Đỗ gia con gái bên ngoài đến trường, nhi tử kêu than cho thực phẩm, cho nên cũng chỉ có Lý Thải Hoàn một người có lúc này thời gian cùng năng lực. Phân thầy cũng không phải là một lần là xong, cần đại lượng thời gian, huống chi hiện trường còn trải qua quét dọn tẩy trừ. Hơn nữa nội tạng nồi súp nếu như là ngoại nhân gây, rất khó tin tưởng có thể giấu giếm được một mực ra lo liệu nội trợ Lý Thải Hoàn. Cho nên, Mẫn Học chưa nói kết luận, nhưng đã muốn không nói cũng biết, Lý Thải Hoàn tựu là hung thủ. Đỗ Kiến Dân tuy nhiên muốn không có Mẫn Học nhiều như vậy, nhưng đáy lòng kỳ thật cũng đã sớm minh bạch, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Giờ phút này lần nữa được xác nhận, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, chỉ là vì cái gì Lý Thải Hoàn đến Đỗ gia thời gian không ngắn. Ngay con gái đều lên tiểu học rồi, nếu như nói là vì chịu không được, ác bà tính tình cũng sớm nên phát tác không nghĩ ra. Có lẽ đúng như Đồng Kiến theo như lời, là tích lũy tháng ngày bộc phát kết quả tiếp nhận hiện thực. Đỗ Kiến Dân nhìn về phía trong phòng thẩm vấn ánh mắt càng chuyên chú rồi. Hắn phi thường muốn biết Lý Thải Hoàn vì sao đột hạ độc thủ như vậy. Không biết, không rõ ràng lắm, không rõ. Ngay từ đầu, Lý Thải Hoàn đối với hỏi han một mực cầm 30 nguyên tắc, coi như chỉ cần chính cô ta không thừa nhận, cảnh sát mượn nàng không có biện pháp giống nhau. Đáng tiếc cầm bắt được nhiều như vậy chứng cứ, Đồng Kiến đối với cái này bản án tin tưởng tràn đầy, khí thế 10 phần, liên tục ép hỏi hạ. Thẳng đem bà Lý Thải Hoàn chấn lời nói cũng không quá quan tâm dám nói. Đương nhiên vị này đội phó nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự cũng không phải bạch đương làm. Thực tế hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, thấy kinh sợ mục đích đạt tới. Đổng Kiến khí thế hơi thu, lời nói thâm thía nói, Lý Thải Hoàn, ngươi hiện tại giả ngu cũng không có ý gì. Chúng ta nắm giữ chứng cứ đã đầy đủ định tội của ngươi. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội này, tranh thủ xử lý khoan dung. Nói xong, Đổng Kiến hướng một bên trợ thủ nháy mắt ra dấu. Hắn đứng dậy đem một sấp hồ sơ bày tại Lý Thải Hoàn trước mặt. Đây là gì, ta không có văn hóa xem không hiểu. Ngoặc kép, trước mặt tư liệu quả thật làm cho Lý Thải Hoàn có chút không biết theo ai. Lẽ ra nàng cái tuổi này không nên không có được đi học. Nhưng hết lần này tới lần khác trong nhà, trọng nam khinh nữ, tư tưởng vô cùng nghiêm trọng. Mấy người tỉ muội đều không đến trường, chỉ thay cho một tái lão yêu đệ đệ. Vết máu, vân tay, DNA không có nhanh như vậy kiểm tra đo lường ra. Nhưng trải qua sơ bộ xem xét, người trong phòng bếp vết máu cùng Đặng Tiên Hoa nhóm máu là giống nhau. Góc tường cái thanh kia tràn đầy vết máu dao bầu thượng. Đầy mãn là của ngươi vân tay. Liên lạc Lý Thải Hoàn gia đình bối cảnh. Đổng Kiến tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ đem chứng cớ giảng ra. Vết máu không có khả năng có vết máu. Ta đều cầm nước sát qua rồi. Lý Thải Hoàn nghe vậy chém đinh chặt sắt phản bác nói. Ngoặc kép, nên nói cái gì tốt. Không có văn hóa thật đáng sợ. Đổng Kiến thừa cơ truy vấn, nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi giết Đặng Tiên Hoa, không có. Lý Thải Hoàn vội vàng phủ nhận, vậy ngươi vì cái gì nói ngươi sát qua? Đổng Kiến hoàn toàn không để cho Lý Thải Hoàn thở dốc cơ hội. Nhưng mà Lý Thải Hoàn chỉ là không cần nghĩ ngợi phục, ngươi nghe lầm. Nói ta giết người có ai nhìn thấy ngươi có bản lĩnh lại để cho hắn đứng ra. Ngoặc kép, giọng điệu này, cho là trong thôn khóc lóc om sòm ư? Đổng Kiến lúc này một vỗ bàn. Phát tác bắt đầu đứng dậy. Lý Thải Hoàn, ngươi nhìn rõ ràng cái này là địa phương nào. Muốn ta cho ngươi phóng thu hình lại phóng ư? Cũng là ngươi cho rằng. Chỉ có người khác thấy được, mới có thể định tội của ngươi. Lý Thải Hoàn co rụt lại cổ. Vừa ra thực, trợ thủ thấy thế, tận khả năng dễ hiểu vì hắn phổ cập dưới Lumino phản ứng. Nhưng mà Lý Thải Hoàn như cũ nghe tỉnh tỉnh mê mê. Cũng may cuối cùng nhất được ra một cái kết luận, nguyên lai vết máu lau khô còn có thể bị cảnh sát điều tra ra, đi, có như vậy cái kết luận cũng coi như không có phí công phu. Trợ thủ công thành lui thân, lần nữa vỗ hạ cái bàn. Đổng Kiến hét lớn, Lý Thải Hoàn, ngươi còn có cái gì không dám? Đặng Tiên Hoa có phải là ngươi giết? Khoan hãy nói, đối phó Lý Thải Hoàn như vậy, Đổng Kiến cái này tay hiệu quả cái gì dai? Lý Thải Hoàn chấn động toàn thân, vô ý thức tiếp khẩu, là ta giết. Nàng hiện tại thế giới quan có chút phá vỡ, nguyên lai xử án không cần, nhân chứng vật chứng đều đủ, cái này thẩm vấn bao nhiêu lại để cho ở. Ngoài đứng xem có chút im lặng, bây giờ còn có như vậy, không biết, nghi phạm trên thực tế quả thật có. Còn không thiếu, cũng không phải mỗi người, đều được qua tư tấn nổ lớn tẩy lễ. Thực tế đối với cái này chút ít không biết chữ người đến rằng. Rất nhiều mới sự vật tiếp nhận bắt đầu đứng dậy độ khó muốn lớn. Bốn chữ này vừa ra tới, Đổng Kiến trong nội tâm vui vẻ, thỏa. Cùng một chỗ ác tính án kiện không đến 3 giờ hỏa tốc phá án và bắt giam. Đặt ở lý lịch thượng cũng là mực đậm màu đậm một số gào thét. Nói, vì cái gì làm như vậy, trong nội tâm lỏng xuống Đổng Kiến. Hỏi lời nói đến cũng bị mất vừa rồi người gây sự. Vì cái gì, Lý Thải Hoàn sững sờ lặp lại một lần. Coi như nhất thời không có thể hiểu được câu này câu hỏi hàm nghĩa. Sau một lúc lâu Lý Thải Hoàn như là rốt cục ký ức bắt đầu đứng dậy. Căm giận nói, lão thái bà kia quá không phải là một món đồ rồi. Giữa trưa nàng theo trong đất đi vào nhà của ta ăn cơm. Ta rất tốt cho nàng làm. Nàng chọn đông lấy tây cũng thì thôi. Cơm nước xong xuôi ta dỗ hài tử ngủ. hài tử khóc giống không chịu ngủ, nàng lại chạy vào phòng để giáo huấn ta, nói cái gì đều là vì ta không để cho hài tử cai sữa. Mới như vậy hài tử hiện tại như vậy không nghe lời. Sữa là của chính ta, ta yêu cho hài tử ăn tới khi nào tự ăn tới khi nào. Nàng dựa vào cái gì để giáo huấn ta, tự vì lý do này giết người hơn nữa. Mẹ chồng nàng dâu hai người logic, tựa hồ cũng rất hoa tuyệt thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.